Anh ra vẻ đăm chiêu, khi nhìn về hướng cô, nụ cười càng sâu. Nếu không thì vậy đi, ngày nào giám đốc Trang có thời gian thì tiệc mừng công ấn định vào ngày đó. Cô là nhân vật chính, không đến dự sao được. Trang Noãn Thần nhìn vẻ cười của anh, nhẹ nhàng nói, Giang Tổng khách sáo quá rồi. Ngón tay lại âm thầm siết chặt, anh thật sự chặn họng cô. Tiệc mừng công là tổ chức cho tất cả mọi người, không phải cho một mình cô. Ngoài mặt là anh cho cô một con đường, nhưng thực tế là khiến cô không còn lý do để từ chối. Sao, tất cả đều theo quý thời gian của giám đốc Trang đó. Giang Mạc Viễn dường như nhìn thấu tâm tư của cô, nhịn cười, lại cố ý hỏi, không biết giám đốc Trang ngày nào thì rảnh. Tất cả mọi người trong phòng họp đều quay qua nhìn Trang Noãn Thần. Cô hơi xấu hổ, đành phải thản nhiên nói, nếu mọi người đều có hứng thú, vì không muốn làm mọi người cột hứng, cuối tuần này tôi sẽ tham gia. Giang Mạc Viễn mỉm cười, trước sau vẫn ung dung tự tin. Trang Noãn Thần lại thất bại thảm hại. Hạ Lữ thở dài, tiến sát lại, nhỏ giọng nói bên tai cô, cậu tiết kiệm hơi sức đi, người ta dựa vào cái gì mới ngồi được lên vị trí đó. Cậu muốn đấu trí với anh ta. Hai người không cùng một đẳng cấp đâu. Trong lòng Trang Noãn Thần lạnh lẽo. Sau khi cuộc họp kết thúc, Giang Mạc Viễn bất ngờ không lên tiếng giữ cô lại. Sau khi cô đợi mọi người ra ngoài hết mới thấp giọng nói với Hạ Lữ, cậu về trước đi. Hạ Lữ gật đầu, lại dặn dò bên tai cô, mình phải nói với cậu, con người Giang Mạc Viễn này đúng là am hiểu lòng người lắm. Rõ ràng anh ta muốn cậu tìm anh ta, kết quả anh ta lại tỏ ra bình tĩnh như vậy. Bởi vì anh ta đoán chắc rằng cậu khẳng định sẽ đến thúc giục kết khoản, hiện giờ không thể không chủ động tìm anh ta. Nếu là công ty của một mình sẽ chẳng cần theo ý anh ta. Trang Noãn Thần cực kỳ tức giận. Cậu nói ngược rồi đó, công ty của chính mình mới có thể khẩn trương chứ. Hiện giờ, cậu có thể từ chức không làm nữa mà. Hạ Lữ cười cười, dọn dẹp lại văn kiện rồi mau chóng rời khỏi. Trang Noãn Thần đứng ngẩn ngơ hồi lâu, mới lắc đầu, cầm hợp đồng đi tìm Giang Mạc Viễn. Sắp đến giữa trưa, ánh nắng nhẹ dịu. Sau khi gõ cửa phòng làm việc rồi mở ra, Giang Mạc Viễn đang ngồi trên sofa uống trà. Ra mỏi là đang đợi cô, thấy cô đến, khóe môi gợi cảm nổi lên nụ cười. Trong không khí thoang thoảng mùi của anh, hòa cùng mùi trà hương hầu khôi, một loại trà hương truyền thống nổi tiếng của Hán tộc. Nhàn nhà, vẫn vít quanh mũi. Nếu là trước kia, cô chắc chắn sẽ cảm thấy mùi hương này thấm động lòng người. Nhưng sau khi trải qua cơn ác mộng hôm Tết, mùi hương của anh tựa như độc dược, khiến cô sợ đến tránh còn không kịp. Cố nén sự sợ hãi và bài xích đối với anh, Trang Noãn Thần bước lên trước. Sau khi siết chặt hợp đồng trong tay liền đặt xuống bàn trà, nhẹ nhàng nói, Giang Tổng, ký kết khoản đầu tiên hình như còn thiếu một chữ ký của anh. Giang Mạc Viễn liếc nhìn tập văn kiện một cái, lại dương mắt nhìn cô, đáy mắt nổi lên nhu hòa, chìa tay về phía cô, lại đây. Trang Noãn Thần sợ hãi việc phải đụng chạm da thịt với anh, nhưng cũng không thể bỏ đi, đành phải bước đến ngồi sát mép sofa, cách anh càng xa càng tốt. Dáng vẻ của cô không khiến anh tức giận, ngược lại còn cong môi cười. Sau khi nhìn cô hồi lâu liền chủ động đứng lên, bước đến rồi ngồi xuống sát bên cạnh cô. Trang Noãn Thần cả kinh, muốn đứng lên lại bị anh giữ chặt. Cô kinh hoàng nhìn anh, không biết anh định làm gì. Anh và em đáng lẽ phải ngày càng trở nên thân mật mới đúng, sao lại trở thành xa lạ thế này? Giang Mạc Viễn đưa tay nắm lấy cằm cô, mỉm cười. Cô theo bản năng dịch người ra sau, anh lại không ép cô nữa. Chỉ dịu dàng hỏi, cơ thể còn khó chịu không? Sau khi nghe thấy câu hỏi này, cô quan sát anh như một phản xạ có điều kiện, trong mắt nổi lên cảnh giác. Giang Mạc Viễn lại cúi đầu mỉm cười, đáy mắt xẹt lên vẻ hài hước, là anh hỏi tình trạng cảm cúm của em đã tốt hơn chưa? Lúc này, Trang Noãn Thần mới hoàn hồn, trên mặt hiện lên vẻ ảo não, là cô phản ứng chậm chạp lại để anh chiếm thế thượng phong, nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, Giang Tổng, hợp đồng đã mang đến rồi, xin anh hãy ký tên,